Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, càng loạn càng tốt. Ồ, nghe được Diệp Huyền nói thẳng có chuyện mời chính mình tương trợ. Minh Hà không khỏi có chút kinh ngạc, đạo hữu nói một chút coi, người ta đều là lục đạo đạo chủ, nếu đúng như là đủ khả năng sự tình, Minh Hà tuyệt không từ chối. Nghe được Minh Hà nói như vậy, Diệp Huyền ngược lại không sẽ thật sự coi chính mình nói cái gì, Minh Hà chỉ cần có thể làm được sẽ giúp mình, chỉ có đứa ngốc mới có thể nghĩ như vậy. Nói cho cùng, cùng Minh Hà loại chuyện lặt vặt này rồi không biết bao nhiêu năm, uy tín lâu năm đại năng giao thiệp với, đơn giản chính là lợi ích hai chữ. Chỉ là, Minh Hà nếu nói như vậy, tóm lại là một cái tốt bắt đầu. Nói rõ chỉ cần có đủ lợi ích, Minh Hà vẫn là tình nguyện xuất thủ. Bất quá, Diệp Huyền lại không có nói thẳng để cho Minh Hà làm gì, mà là lời nói xoay chuyển, nhắc tới một cái nhìn như không liên quan đề tài. Minh Hà đạo hữu, lần này thiên địa đại kiếp, không biết đạo hữu thấy thế nào? Mặc dù không biết Diệp Huyền tại sao đột nhiên đem đề tài chuyển tới lần đại kiếp nạn này phía trên, thế nhưng Minh Hà lại biết này hơn nửa cùng Diệp Huyền muốn cho chính mình hỗ trợ có liên quan. Vì vậy, suy nghĩ một chút, Minh Hà đạo, mặc dù lão tổ ta thường xuyên bế quan, không màng thế sự, thế nhưng liên quan tới bực này thiên địa đại kiếp, lão tổ ta vẫn là bao nhiêu có chút nghe thấy. Nghe nói lần này đại kiếp chính là từ thiên đế Hạo Thiên đưa tới, liên lụy đến tam giáo. Ngay cả là thánh nhân đệ tử cũng bị dây dưa trong đó. Thậm chí, nếu thánh nhân đệ tử dây dưa trong đó, như vậy bọn họ phía sau thánh nhân cũng có thể tại đại kiếp bên trong trực tiếp xuất thủ. Có thể nói lần đại kiếp nạn này, dây dưa rất rộng, gật gật đầu, Diệp Huyền coi như là công nhận Minh Hà theo như lời. Đạo hữu nói không sai, khác không nói, lần đại kiếp nạn này, vô luận là xiển tiệt hai giáo, vẫn là Tây Phương giáo, đều dây dưa trong đó vô pháp tùy tiện thoát thân. Cho nên, vô luận là Tây Phương nhị thánh, còn có nhị sư bá, cùng với lão sư, lần đại kiếp nạn này có thể nói cũng sẽ xuất thủ. Nghe vậy, Minh Hà hồ nghi nhìn Diệp Huyền liếc mắt, ta nói ra bạn bè, ngươi tìm lão tổ ta hỗ trợ không phải là cùng lần đại kiếp nạn này có liên quan chứ? Lão tổ ta có thể đầu tiên nói trước, lần đại kiếp nạn này dính dấp nhiều như vậy thánh nhân, coi như là lão tổ ta được xưng biển máu không khô, Minh Hà không chết cũng không muốn dây dưa trong đó. Nếu như cùng đại kiếp có liên quan, đạo hữu ngươi chính là khác tìm hắn người đi. Nghe được Minh Hà nói như vậy, Diệp Huyền ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Chung quy, tại nguyên lai hồng hoang trong lịch sử, xem thỏa thích hồng hoang mấy lần đại kiếp, cơ hồ có thể nói không thấy được Minh Hà lão tổ tung tích. Cho dù sau đó cứng rắn mới vừa Tây Phương giáo, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vì bảo vệ tự thân căn cơ, có thể nói bo bo giữ mình bốn chữ này, Minh Hà có thể nói là phát huy đến cực hạn. Bất quá, Diệp Huyền nếu đến tìm Minh Hà, tự nhiên là có thuyết phục hắn tiền đặt cuộc. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền đạo, Minh Hà đạo hữu đừng vội từ chối. Chính gọi là mạo hiểm càng lớn, lợi nhuận càng lớn. Minh Hà đạo hữu chẳng lẽ không muốn biết chuyện này có thể cho đạo hữu mang đến cái gì không? Giống như ban đầu lục đạo luân hồi chuyện, đạo hữu mặc dù tổn thất gần phân nửa biển máu, thế nhưng lợi nhuận cho dù lớn hơn tổn thất không phải sao? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, bởi vì có lục đạo luân hồi chuyện ở phía trước, Minh Hà cảm thấy Diệp Huyền không thể nào là thuần túy tới hãm hại hắn. Vì vậy do dự một chút, đạo, đã như vậy, đạo hữu hãy nói một chút xem đi. Bất quá, trước đó nói tốt, nếu là lão tổ ta cảm giác được không ổn, coi như đạo hữu nói ra hoa đến, lão tổ ta nên không giúp hay là không giúp. Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, không gấp nói để cho Minh Hà làm gì, nhưng là đột nhiên hỏi, đạo hữu có nghe nói qua A-tu-la chúng nói một chút? Minh Hà sầm mặt lại, đạo hữu xách cái này làm gì? Nhìn đến Minh Hà loại phản ứng này, Diệp Huyền liền trong lòng hiểu rõ, xem ra Minh Hà quả nhiên biết rõ. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền đạo, Tây Phương giáo bát bộ chúng, Thiên chúng, Long chúng, Càn Đạt bà chúng, Già Lâu La chúng, Dạ Xoa chúng, Khẩn Na La chúng, Mahiraga chúng, cùng với Atula chúng. Dưới mắt bát bộ chúng đã đủ 7 bộ. Cho dù là Long chúng cũng tìm chút ít có Long tộc huyết thống dị thú xung sổ. Chỉ có Atula chúng bỏ trống. Không biết lão tổ có ý nghĩ gì? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Minh Hà sắc mặt càng thêm khó coi. Cuối cùng lạnh lùng hư một cái. Tiếp dẫn chuẩn đề, nếu quả thật muốn đối với ta Atula nhất tộc hạ thủ, lão tổ cho dù không địch lại, cũng sẽ không khiến bọn họ tốt hơn. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo hữu mới vừa còn nói bởi vì lần này đại kiếp dây dưa rất nhiều thánh nhân, cho nên không nghĩ dây dưa trong đó. Như thế trong nháy mắt thì có lực kháng hai vị thánh nhân đảm phách rồi hả? Nghe vậy, Minh Hà sắc mặt một trận tái mét chưa chắc, nhưng vẫn là gắng gượng đạo. Lão tổ ta mặc dù không muốn chủ động gây chuyện, thế nhưng tuyệt không sợ phiền phức. Thấy vậy, Diệp Huyền phất phất tay, nói thẳng, được rồi, đạo hữu, người ta cũng không nên ở chỗ này vòng vo rồi. Thẳng thắn nói, Tây Phương Nhị Thánh, nếu thiết lập Atula chúng, liền nhất định sẽ đối với Atula nhất tộc động thủ. Phân mỏng Atula khí vận bổ sung Tây Phương, dưới mắt bọn họ không có động thủ, chỉ là không phân thân ra được. Chờ đến lần này đại kiếp đi qua, bọn họ tất nhiên sẽ đối với Atula nhất tộc động thủ. Không biết đạo hữu có thể thừa nhận một điểm này. Minh Hà nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tuy nhiên không muốn ý thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu một cái. Thấy vậy, Diệp Huyền tiếp tục nói, đã như vậy, Minh Hà đạo hữu, chỉ cần ngươi mỗi lần xuất thủ, Atula nhất tộc chính là địa phủ một thành viên. Ngày khác Tây Phương Nhị Thánh động thủ, Bình Tâm nương nương tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Như thế nào? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Minh Hà đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nghiêm sắc mặt đạo. Đạo hữu lời ấy thật không? Trước Minh Hà để cho Atula nhất tộc làm việc mơ hồ dựa vào địa phủ chính là đánh mượn một ít hậu thổ uy thế ý niệm ở trong đó. Chỉ là hắn cũng biết, nếu đúng như là nhiều chút chuyện nhỏ hậu thổ nói không chừng sẽ giúp hắn. Thế nhưng nếu đúng như là cùng thánh nhân là địch, như vậy hậu thổ có hay không xuất thủ liền không nói được rồi. Mà bây giờ Diệp Huyền lại nói ngày sau hậu thổ sẽ bao bọc hắn. Điều này làm cho Minh Hà làm sao có thể không kích động. Nhìn đến Minh Hà kích động dáng vẻ, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta có cần thiết phiến đạo hữu sao? Atula thêm vào địa phủ cũng là nhiều hơn một sự giúp đỡ lớn. Nương nương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Minh Hà suy nghĩ một chút, cắn răng nói, đã như vậy, đạo hữu đến tột cùng có chuyện gì? Nói đi, lão tổ ta đáp ứng rồi. Trên thực tế, kể từ khi biết rồi Tây Phương giáo thiết lập Atula chúng sau đó, Minh Hà vẫn bị chuyện này khốn nhiễu. Mặc dù hắn không sợ Tây Phương Nhị Thánh biển máu không khô Minh Hà không tuyệt diệt không phải là giả nói, thế nhưng nếu như Tây Phương Nhị Thánh nhằm vào Atula nhất tộc, hắn nhưng là cũng không có cách nào. Có thể nói Atula nhất tộc chính là Minh Hà xương sườn mềm. Nhưng là bây giờ Diệp Huyền nếu có thể giúp hắn giải quyết cái vấn đề này, như vậy hắn tại lần đại kiếp nạn này bốc lên điểm mạo hiểm cũng đáng. Nhìn đến Minh Hà đáp ứng, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật ra cũng không có chuyện gì. Thanh Huyền tử chỉ là hy vọng Minh Hà đạo hữu dẫn Atula nhất tộc nhúng tay lần này đại kiếp mà thôi. Đương nhiên, nếu như khả năng, không chỉ là đạo hữu Atula nhất tộc, còn có ẩn cư Bắc Hải yêu sư, ta cũng sẽ mời xuống núi. Đại kiếp sao? Dĩ nhiên là càng loạn càng tốt. Nhìn mặt mang cười khẽ Diệp Huyền. Ngay cả là theo thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đại năng, Minh Hà trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận hơi lạnh. Cái này Thanh Huyền tử đến tột cùng muốn làm gì? Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Converter với nhé. Cảm ơn nhiều.